Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Đại Hạ Hoàng Nữ cúi đầu. Muốn chết, đứng đấy nhường ngươi giết, ngươi cũng không giết chết được ta. Trần Ngộ Chân ánh mắt trêu tức, nhìn xem bất quá nửa bước hư đan cảnh Hạ Khả Khanh. Cười lạnh liên tục, Khả Khanh, Hạ Nghiên Khanh dắt Hạ Khả Khanh tay, chặn sát cơ của nàng. Hạ Khả Khanh oán hận cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn là thu liễm sát cơ, chỉ là hung hăng trừng Trần Ngộ Chân liếc mắt, hắn quá cuồng vọng. Hạ Khả Khanh giọng căm hận nói, ngươi xem một chút hắn hiện tại cảnh giới gì. Hạ Nghiên Khanh ngữ khí rất bình tĩnh. Hạ Khả Khanh lạnh lùng quét Trần Ngộ Chân liếc mắt, một dưới mắt, hai tròng mắt của nàng rõ ràng run lên, sau đó cái kia một phần tức giận cùng sát cơ trong nháy mắt lạnh một nửa. Nếu như Trần Ngộ Chân cảnh giới mạnh mẽ, nàng có lẽ còn chẳng thèm ngó tới, cảm thấy giữa song phương chênh lệch cũng căn bản không lớn. Nhưng Trần Ngộ Chân cảnh giới thật quá yếu, bây giờ vậy mà chỉ có không quan trọng chân nguyên cảnh tam trọng. Đây quả thực là trong mắt nàng sâu kiến. Nhưng chính là như vậy sâu kiến, lại có thể như thế lẽ thẳng khí hùng cùng nàng dạng này cửu hoang thần hoàng huyết mạch thánh nữ nói chuyện. Chính là như vậy sâu kiến, nhường mạnh mẽ như thế Vu Thu Hàn trở thành khôi lỗi. Chính là như vậy sâu kiến, thậm chí có thể chính diện cùng Nguyên Từ Tịch Diệt Đao này loại cực phẩm hồn khí một trận chiến, thậm chí đưa nàng chính diện bước lui. Mà nếu không phải là Hạ Hầu Càn người hộ đạo ra mặt, nàng và muội muội chỉ sợ đều đã vẫn lạc. Cũng cứ như vậy sâu kiến, tại vài vị người hộ đạo trong tay, gánh vác người hộ đạo cấp bậc khí thế uy áp cùng đe dọa, bảo vệ cửu khiếu kỳ thạch mới không quan trọng chân nguyên cảnh tam trọng, liền đã đạt đến đáng sợ như vậy cao độ. Như vậy nếu là cảnh giới của hắn lại đề thăng một chút đâu, ai có thể là đối thủ của người này? Cứ việc đang tra đến tư liệu thời điểm, trong nội tâm nàng kỳ thật đã rất là rung động, cũng đang là như vậy rung động, nàng mới đồng ý tỷ tỷ Hạ Nghiên Khanh đề nghị, tỷ muội chung tùy tùng một chồng, chỉ cần Trần Ngộ Chân nguyện ý. Có thể không nghĩ tới, Trần Ngộ Chân không chỉ có cự tuyệt, còn hoàn toàn không nể mặt mũi. Bây giờ, một lần nữa xem kỹ trước mắt Trần Ngộ Chân, này xa xa so thông qua tin tức hiểu rõ, càng làm cho người rung động. Trần Ngộ Chân, 15 tuổi, chân nguyên cảnh tam trọng, tu luyện không cao hơn một tháng. Thần vực thần huyết gia tộc Trần gia con rơi. Những tin tức này tổ hợp đến cùng một chỗ thời điểm, là khái niệm gì? Hạ Khả Khanh lòng đang run rẩy. Nàng cảm thấy, tại Trần Ngộ Chân trước mặt, cho dù là làm thánh nữ, nàng đều thật là giống như phế vật. Không hiểu, luôn luôn tự cao tự đại Hạ Khả Khanh, đúng là sinh ra một vệt tự ti mà cảm giác quái dị tới. Nếu là tính như vậy, hắn chân nguyên cảnh tam trọng, đúng là vượt qua thiên nguyên cảnh cửu trọng. Cùng nửa bước hư đan cảnh ta có thể trở thành địch thủ. Thậm chí mạnh hơn ta. Đây là vượt qua nhiều ít chiến lực. Chuyện này, đây là cái gì yêu nghiệt? Sao sẽ mạnh như vậy? Thiên nguyên cảnh cùng hư đan cảnh ở giữa, chênh lệch như hào rộng. Rất nhiều người cả một đời đều vượt không qua. Chiến lực của hắn, sao có thể như thế nghịch thiên? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Hạ Khả Khanh lúc này thật sâu hiểu rõ đến Trần Ngộ Chân đáng sợ. Đáng sợ nhất là Trần Ngộ Chân cảnh giới chỉ có chân nguyên cảnh tam trọng. Ý vị này, Trần Ngộ Chân chiến lực còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Chỉ cần Trần Ngộ Chân cảnh giới tùy ý tăng lên một chút, nàng liền sẽ bị xa xa ném tại sau lưng. Mà một khi Trần Ngộ Chân luyện hóa cửu khiếu kỳ thạch, thậm chí chỉ luyện hóa một chút, Trần Ngộ Chân cảnh giới nhất định đột nhiên tăng mạnh. Khi đó, khốn long thăng thiên, cá chép hóa rồng, Trần Ngộ Chân đem lại không là phổ thông Trần Ngộ Chân, cũng tuyệt không phải các nàng phía trước đối phó cái kia Trần Ngộ Chân. Hạ Khả Khanh suy nghĩ minh bạch điểm này, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại phát run. Hạ Nghiên Khanh nhưng nhẹ nhàng giúp đỡ Hạ Khả Khanh một thoáng, phảng phất đối với Hạ Khả Khanh có thể nghĩ tới sự tình. Đã sớm nghĩ đến, Trần Ngộ Chân, thật có lỗi, chúng ta cũng không cái gì tâm tư, cũng không có ác ý. Muội muội phía trước một mực là thánh nữ đãi ngộ, địa vị cao thượng, còn không có bị như thế đối đãi qua, cho nên nhất thời xúc động, ta làm hành vi của nàng, xin lỗi ngươi. Hạ Nghiên Khanh hào phóng vừa vặn, còn cố ý khom người thi lễ một cái. Nàng này khẽ cong eo, còn như thế thoải mái hào phóng, ngược lại để Trần Ngộ Chân mở rộng tầm mắt, thật to lớn a, thật sự là no đủ a. Dùng Tiết Đồi để hình dung, đều coi là thật là ủy khuất Tiết Đồi. Đây là bóng đá a. Trần Ngộ Chân không phải chính nhân quân tử, tất nhiên là thấy rất rõ ràng, không có né tránh nửa phần. Đối phương chính là cho hắn xem, hắn vì cái gì không nhìn? Người không biết, có lẽ sẽ cho rằng đại hạ hoàng nữ thấp hèn, thủy tính dương hoa, nhưng trên thực tế, Trần Ngộ Chân rất rõ ràng, nữ nhân này tâm cao khí ngạo cực điểm, trùng sinh một đời kia, nàng liền không có đi tìm bất kỳ nam nhân nào, đến chết, đều trong sạch cực điểm, người thật vô cùng thức thời, nhưng đã như vậy, vì sao muốn mở miệng uy hiếp đâu? Người ngàn không nên, vạn không nên, không nên cầm Phương Lăng Hy uy hiếp ta. Trần Ngộ Chân hít một tiếng, Hạ Nghiên Khanh nhưng không hiểu trái tim thổn thức, vẻ mặt hơi tái nhợt. Dùng thông minh của nàng, đã hiểu rõ, nàng làm sai một sự kiện, hơn nữa còn là 10 phần sai. Trần Ngộ Chân, ý tứ rất rõ ràng không chết không thôi. Xem ra, cái kia Phương Lăng Hy đối với hắn mà nói, vượt xa ta tưởng tượng trọng yếu. Nhưng, nên còn có thể đền bù. Hạ Nghiên Khanh khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng bên trên kéo một thoáng quần lụa mỏng, phủ lên phần lớn Tiết Đồi. Nàng biết, nàng mê hoặc, thậm chí mị hoặc thủ đoạn, đều mất hiệu lực. Cũng đúng, một cái như thế đại nghị lực, đại phách lực tuyệt tình mà lại có tình tuyệt thế ngạc nhiên nam tử, như thế nào lại bị sắc đẹp chỗ mị hoặc đâu? Trần Ngộ Chân, vậy chúng ta làm một cái ước định đi. Chuyện này, đến đây là kết thúc. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Về sau, ta gặp ngươi, tránh lui vạn mét. Nhưng ta hy vọng, ngươi có muốn hay không nhằm vào ta tiểu muội cùng mẫu thân của ta. Dĩ nhiên, bất luận ngươi có đáp ứng hay không, ta cũng sẽ không nhằm vào ngươi bên người bất luận cái gì người. Ta thừa nhận, luận tàn nhẫn, ta không kịp ngươi bởi vì ta biết, ngươi dám cược, nhưng ta không dám. Người này cả đời, nói dài cũng dài, nhưng nói ngắn cũng ngắn, nói không chừng một ngày nào đó, một đoạn thời khắc, một trận thiên tai nhân họa, người liền không có. Tiểu muội cùng mẫu thân tại ta mà nói, rất trọng yếu. Chuyện này, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta. Lần này sự tình, ta có khả năng bồi thường ngươi. Còn sót lại sóng gió, ta cũng sẽ hoàn toàn gánh chịu. Vu Thu Hàn chết, ta hiểu rõ nó ý nghĩa chỗ. Ta sẽ để cho tất cả những thứ này trở thành sự thật. Các phương diện đều có thể phối hợp ngươi. Hạ Nghiên Khanh cúi đầu. Như nàng nói, nàng không dám đánh cược. Càng không nói đến, cửu khiếu kỳ thạch bên trong có cửu hoang thần hoàng huyết mạch. Đây là thiên hư bà bà tội lớn, tương đương với nàng và đại hạ hoàng tộc hạch tâm bí mật. Đã bại lộ tại có được cửu khiếu kỳ thạch Trần Ngộ Chân trong tay. Có Trần Uyển Như tại, nàng cũng không có khả năng giết được Trần Ngộ Chân. Mặc dù không có Trần Uyển Như tại, có cửu khiếu kỳ thạch Trần Ngộ Chân, đã có khả năng tránh né đại hạ hoàng tộc người hộ đạo cấp cường giả truy sát. Đánh không lại, Trần Ngộ Chân hoàn toàn có thể chạy trốn. Mà dạng này người trốn, đại hạ hoàng tộc, ngoại trừ diệt tộc, chỉ sợ cũng không có khác hậu quả. Đại hạ hoàng nữ hết sức thông minh, chính là bởi vì thông minh, nhìn vấn đề cực kỳ lâu dài, cho nên quả quyết cúi đầu. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Hạ Nghiên Khanh liếc mắt, mùi vị quen thuộc. Quen thuộc phương pháp phối chế, quen thuộc biểu hiện, đại hạ hoàng nữ, tương lai cửu hoang thần hoàng nữ chí tôn, cuối cùng vẫn là giống như trong trí nhớ nàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.